khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 388, Thiên Cơ Các, Văn Thiên Cơ. Góc truyện audio.com. Những chuyện này sau khi nói xong, không chỉ là Phạm Thừa Thiên, trên mặt tất cả mọi người ý cười cũng dần dần thu liễm. Thượng cổ di tích bên trong sự vật, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là thượng cổ thời điểm đã từng xuất hiện Thâm Uyên. Phạm Thừa Thiên thanh âm trầm thấp. Thâm Uyên, dù hắn loại này cường giả, tại ban đầu nghe nói về sau, cũng là cảm giác có chút sợ hãi. Loại vật này, hoàn toàn chính là vì hủy diệt mà sinh. Mọi người trầm mặc, cuối cùng, Phạm Thừa Thiên thở dài. Vị kia khởi nguyên thương thành lão bản thực lực cần phải viễn siêu tại ta. Hắn hẳn là phát hiện thượng cổ di tích vấn đề cho nên mới đi quá khứ chỗ đó. Hy vọng vấn đề đã được giải quyết. Bằng không mà nói, Thiên Lan Đại Lục, đem về nghênh đón một trường hạo kiếp a. Thiên Cơ Các, đã trải qua mấy ngày bôn ba. Trần Mặc cùng Trần Y Y hai người rốt cục quay trở về nơi này. Rốt cục trở về a. Nhìn về phía trước bị vân vũ che đậy hơn phân nửa thiên cơ ngọn núi. Trần Mặc không khỏi cảm thán nói. Sư huynh ngươi đừng chơi liều. Nhanh điểm a. Trần Y Y có chút không kiên nhẫn thúc giục. Quảng cáo. Được được được. Hai người xe nhẹ đường quen dọc theo bậc thang đi lên thiên cơ ngọn núi. Trên đường, tự nhiên là đụng phải không ít đến đây đo tính thiên cơ tu luyện giả. Bất quá hai người căn bản nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì loại tràng diện này, bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn, đã thành thói quen. Một lát sau, thiên cơ đỉnh núi, nhà tranh một bên, có một cái hồ nước nho nhỏ. Trong hồ nước, có một gốc trắng như tiết sen hoa đua nở. Lá sen rất xinh đẹp, như là bích ngọc, tản ra ánh sáng mờ mịt. Một cái thân mặc áo gai lão già chính xếp bằng ở hồ nước bờ. Nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cảm ngộ cái gì. Sư phụ, Trần Mặc cùng Trần Y Y hai người nhìn đến Văn Thiên Cơ về sau. Rất cung kính nói một tiếng. Đồng thời, ánh mắt xéo qua rơi vào trong hồ nước thông thiên hà phía trên. Chẳng biết tại sao, hai người chợt nhớ tới trước đó Lạc Xuyên mời bọn họ ăn thất thải lưu ly kê. Sử dụng nguyên liệu, thì có từ tiêu mật cùng thông thiên hà. Mùi vị đó, thật sự rất thơm a. Chuyến này, thu hoạch như thế nào? Mang theo mỉm cười âm thanh vang lên. Văn Thiên Cơ chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt dường như ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Khiến người ta trầm mê. Lão bản, chúng ta đã tìm được thất thải lưu ly kê lông đuôi. Trần Mặc cung kính nói. Trần Y Y so ra mà nói thì hoạt bát rất nhiều. Chỉ là tại mới thấy Văn Thiên Cơ thời điểm, có chút câu thúc thôi. Bây giờ nghe sư phụ thanh âm, hoạt bát bản tính một cách tự nhiên trở về. Lão sư, người biết không, chúng ta tại đi thượng cổ di tích trên đường gặp thú triều. May ra có một vị tiền bối bỗng nhiên xuất hiện đã cứu chúng ta. Chấm, quảng cáo, vị tiền bối kia đặc biệt kỳ quái. Nói mình là cái gì khởi nguyên thương thành lão bản đâu. Chúng ta còn mua hắn hàng hóa. Hiệu quả đều là nói như vậy. Còn có, vị tiền bối kia thế mà còn biết nấu cơm. Làm ăn cực kỳ ngon. Sử dụng tài liệu cũng đặc biệt chân quý. Lão sư ngươi nhất định đoán không được, là từ tiêu mật còn có bị ngươi đặc biệt bảo bối thông thiên hà. Trần Y Y líu díu nói, Văn Thiên Cơ trên mặt nụ cười nghe, hiển nhiên đối với tình cảnh này đã thói quen. Đương nhiên, cái này muốn không chú ý hắn nghe được từ tiêu mật cùng thông thiên hà thời điểm. Cái kia hơi hơi khẽ nhăn một cái khóe miệng. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Y Y liếc một chút. Chợt có chút buồn cười lắc đầu. Quả nhiên là sư muội của mình. Tính tình vẫn là cùng khi còn bé một dạng. Một chút cũng không thay đổi đây. Đợi Trần Y Y nói xong, Văn Thiên Cơ ánh mắt chuyển hướng Cửu Diệu Thành vị trí. Khởi nguyên thương thành A, đáng giá xem xét A, giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.